Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 theo trong nhà đến Vĩnh An phố tổng cộng nhị lý. Tiết Diên mang theo A Lê một đường chạy chậm, nhưng lại chỉ dùng nửa khắc chung, đợi đến lộ khẩu thời điểm, hắn thủ chống đầu gối xuyễn khí thô. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương ong ong chướng đau. Đám kia nhân sớm đã đi rồi. Vốn vây quanh ở ven đường xem náo nhiệt đám người cũng tán không sai biệt lắm. Còn mấy cái tâm địa tốt cùng Phùng Thị cùng nhau thu thập cục diện rối rắm. Vì hấp bị ném đi. Bên trong bạch mập mạp bánh bao dính thổ. Nồi bát biều bồn cũng nát nhất. Phùng Thị chính câu lũ thắt lưng đi nhặt trong đó một cái đồ ăn bao. Nàng tê điệu nhiễm dơ bẩn ngoại gia nhi, hướng trên bàn bãi, xem này hết thảy, Tiết Diên ngón tay bị nắm chặt trắng bệch, trong mắt đỏ bừng, là dùng còn sót lại ba phần lý trí khắc chế kia cổ muốn sao che chắn mấu chốt tự sao xúc động. A Lê đuổi theo, tay nắm giữ hắn cánh tay, nói, Tiết Diên, ngươi đừng sằng bậy, chúng ta về nhà lại nói, nàng tóc rối loạn. Lệ bị lau đi, nhưng là dấu vết còn tại. Tiết Diên chật cổ xem nàng, thấp giọng hỏi, Hồ An Hòa can, A Lê gật đầu, nàng đã bình phục rất nhiều, miễn cưỡng muốn khởi động một cái cười, nhưng khóe miệng lại loan không đứng dậy. Tiết Diên đau lòng phải chết, hắn hầu kết động động, bỗng nhiên một tay lấy nàng ôm chầm đến, môi dán tại nàng nhĩ sườn. Hảo sau một lúc lâu tài nói câu, là ta không tốt. Phùng Thị nghe thấy bên này động tĩnh, thẳng khởi thắt lưng nhìn qua. A Lê mũi cay xè, nhẹ nhàng đưa tay phúc ở Tiết Diên trên lưng, ôn ôn trấn an, này không trách ngươi. Nàng trong thanh âm đè nặng cực thấp khóc ý, nhưng vẫn là lại lặp lại lần, Tiết Diên, ngươi đừng quá tự trách, thật sự không trách ngươi. Tiết Diên môi mân, nhà cắn tử nhanh, ánh mắt nhìn phía sau mái hiên, kia mặt trên có nhất hoa yến tử, tiểu yến nỉ non, tiếng kêu dứt khoát, lộ lông xù hai cái đầu ra bên ngoài xem. Tiết Diên cổ họng phát khô, cúi tại bên người quyền thượng đã gân xanh lộ, cuối cùng vẫn là nói, trước về nhà, như đặt ở trước kia, có người dám như vậy cùng hắn kêu gào khi nhục. Tiết Diên có thể thông suốt mệnh giết bằng được, nhưng hiện tại không được. Hắn không sợ sự tình náo đại, cũng không sợ lao ngục tai ương. Hắn chỉ lo lắng nếu là hắn thật sự ra chuyện gì. Trong nhà hai nữ nhân muốn thế nào sống? Thập thất năm qua lần đầu tiên, Tiết Diên như vậy nén giận. Phùng Thị đã đem này nọ thu thập không sai biệt lắm. Bên trong rất nhiều đã không thể dùng. Cũng may cái bàn không phá hư, thiết hoa cũng còn hoàn hảo, nàng đem sở hữu này nọ dùng dây thừng buộc thành nhất trói. Cùng A Nguyên hỏi, này cũng lưng trở về đi, nguyên bản là không cần, chỉ cần dùng bùng bố cái hảo, phóng tới góc xó liền là được. Nhưng là hôm nay đến kia bang nhân, Phùng Thị lo lắng buổi tối không có người ở thời điểm. Mấy thứ này hội tao ương. A Lê nói hảo, Tiết Diên đi qua, cúi đầu hỏi câu Phùng Thị có hay không bị thương. Nàng lắc đầu, Tiết Diên liền liền không nói một lời đem này nọ đều lưng ở trên lưng. Lập tức hướng ra đi, sát đường cửa hàng có rất nhiều thấy toàn bộ quá trình nhân thăm dò xuất ra xem. Bản còn tưởng rằng Tiết Diên bảo tỳ khí, ngóng trông hắn có thể giận dữ thậm chí là trực tiếp dẫn theo đao khảm trở về. Hiện tại thấy hắn chính là trầm mặc nhẫn hạ này hết thảy, không khỏi cảm thấy đần độn vô vị, đem trong tay hoa sinh sắc hướng thượng nhất phốc, nói câu tan tác, theo sau liền lui về phòng ở. A Lê thậm chí nghe thấy có người phúng nở nụ cười thanh, nói, túng thành như vậy, nàng không để ý, tiểu chạy tới đến Tiết Diên bên người. Cái bàn thiết hoa đều trói ở cùng nhau, không coi là linh hoạt. A Lê dục phải giúp Tiết Diên chia sẻ chút, bị hắn né qua, chỉ nói nhường chiếu cố hảo A Ma. Này một đường đều yên tĩnh không được. A Lê cố gắng chấn định, nàng sợ đem loại này không tốt cảm xúc truyền cho Phùng thị. Liên giọt lệ cũng không dám lại điệu, sạp vã đổ lạn, Phùng thị niên kỷ lớn, lại bị như vậy vô tội kinh hách. Nếu là nàng lại lỗi thời nói cái gì đó, sẽ chỉ làm hết thảy trở nên càng tệ hơn. Nhưng Tiết Diên biết nàng ở hoảng, bởi vì từ đầu tới cuối, A Lê ngón tay luôn luôn nắm chặt hắn góc áo, giống một đứa trẻ, loại này ỷ lại cảm càng làm cho Tiết Diên cảm thấy trong lòng chua xót. Hắn đem sau lưng sở hữu sức nặng đều đặt ở một bên bả vai, không ra một bàn tay đi nắm nàng, dùng ngón cái ở nàng trên mu bàn tay phủ phủ, nhận thấy được trên tay hắn ấm áp. A Lê bỗng nhiên mũi đau xót, sở hữu ủy khuất cùng nhau nảy lên đến. So với đương thời thấy này tên côn đồ dẫn theo gậy gộc loạn tạp chém lung tung càng sâu. Nàng mang theo khóc nức nở hoán câu. Tiết Diên, ta ở. Tiết Diên cúi mâu xem nàng. Nhẹ giọng nói, ngoan, đợi khóc, không thể nhường A Ma thấy. A Lê ôm nửa bên mặt, liều mạng gật đầu, nói. Hào, buổi tối ai đều không tâm tình ăn cơm. A Lê nóng nhất thế bánh bao, dỗ Phùng thị ăn hai cái, lại đi cho nàng trải giường chiếu ngủ. Phùng thị mệt muốn chết rồi, nàng tựa vào trên gối đầu, tay kéo A Lê, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Bên ngoài cũng còn một điểm nắng, nhu nhu chiếu vào chăn thượng, còn có Phùng thị trong ánh mắt. A Lê đọc biết tâm tư của nàng, Phùng thị là muốn nói, ra hôm nay chuyện như vậy nhi, về sau sinh ý cần phải làm sao bây giờ. A Lê liếc mắt cười một chút, nói, xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta đều là sống, có thủ có chân, làm sao có thể đi đến tuyệt cảnh. Phùng thị thâm thâm thở dài, nói, làm bậy a. A Lê cúi cổ. Lông mi run rẩy, nàng nói, A Ma, cũng có chuyện tốt, ngài xem, Tiết Diên cùng Dĩ Vãng đều không giống với, cũng đối, nhớ tới này, Phùng thị loan loan môi, về sau ngày, đi một bước xem một bước đi, người một nhà nhất tề vẻn vẹn, tổng không có sấm bất quá đi cửa ải khó khăn, lại nói mấy câu, Phùng thị liền liền mệt nhọc, A Lê đỡ nàng nằm xuống. Lại dịch góc chăn, có thế này xoay người đi ra ngoài. Tiết Diên đã đem đăng điểm thượng, bóng vàng nhất tràn, không tính nhiều sáng ngời. Hắn thoát giày ngồi xếp bằng ngồi ở trên kháng, ngón tay cắm vào phát gian, không biết đang nghĩ cái gì. A Lê nhỏ giọng đi vào, vừa định ra tiếng, chỉ thấy Tiết Diên có cảm ứng dường như nâng đầu. Hắn liền như vậy lẳng lặng ngồi ở kia. Ẩn ẩn vong bóng ma, bả vai rộng lớn, so với lúc ban đầu nhìn thấy hắn khi, càng giống cái nam nhân bộ dáng, tương đối vô ngôn thật lâu sau, cuối cùng là Tiết Diên đánh vỡ bình tĩnh, hắn chiều A Lê thân thủ, nhẹ nhàng nói câu, A Lê, đi lại ôm ôm, hắn giọng nói hạ xuống, A Lê lệ liền liền quyết đê, sở hữu khổ sở giống như đều có phát tiết xuất khẩu. Nàng mạt ánh mắt đi qua, bị Tiết Diên lãm tiến trong lòng, ghé vào hắn đầu vai khóc thiên hôn địa ám. A Lê thật sự bị sợ hãi, thân mình luôn luôn tại phát run. Tiết Diên lần lượt vỗ về nàng lưng, không nề này phiền nói. Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì, không biết quá nhiều lâu. A Lê rốt cuộc bình phục, nàng sờ soạng đem Tiết Diên xiêm y. Đã là ẩm thấu thấu, Tiết Diên nâng lên mặt nàng, dùng ngón cái một chút đem nước mắt đều lau quệt. A Lê mí mắt nhi thũng thũng, giống cái hồng hạch đào. Tiết Diên tối nghĩa nuốt nước miếng, trong lòng khó chịu làm như bị thủ ở ninh. Hắn cúi người hôn hôn nàng ánh mắt, lại hoàn nàng lưng, hai người cái chán tướng để. A Lê, Tiết Diên thấp giọng gọi nàng tên, hỏi. Ngươi đem hôm nay việc tất cả đều nói cùng ta nghe. Được không? A Lê gật gật đầu. cổ họng đều câm. Những người đó đến khi? Không đến buổi trưa. Ta nghĩ hôm qua cùng ngươi ước định, bản muốn thu sạp về nhà. Chúc mừng thứ nhất ngày. Hồ An Hòa yêu hầu Tài Lương, Phó Lục còn có mấy cái người khác đến Yến Xuân lâu đi uống rượu. Hắn vốn cũng xuất thân không sai, không bao lâu phong lưu, nhưng kết giao đều là quyền quý con. Đối với hầu Tài Lương loại này du côn thân hào nông thôn, hắn là khinh thường. Nhưng Hồ Khôi Văn là cái trên quan trường tên giảo hoạt, biết ở Lũng huyện phó chủ bộ một nhà độc đại, mà hầu Tài Lương mang theo Phó Lục những người đó độc thành nhất phương thế lực. Ở trên đường cơ hồ chán đi, hắn chính là cái ngoại lai nhân, tuy có huyện lệnh danh vọng, lại hay là muốn chịu này đó ước thúc, quyền lợi không có thi triển khai đường sống. Tại như vậy dưới tình huống, Hồ An Hòa tựu thành hắn đánh ra đi một chương huynh đệ bài. Vì chính là cùng những người đó làm tốt quan hệ, Hồ An Hòa đọc qua rất nhiều thư, cũng coi như minh chút chuyện lý, biết phụ thân dụng ý, mặc dù tâm không cam tình không nguyện, lại cũng không thể vi phạm. Trong bụng nghẹn một cỗ khí, lại nghĩ đến ngày ấy gặp Tiết Diên, đại gia đều là rơi xuống chuồng gà phượng hoàng. Nhưng là Tiết Diên thoạt nhìn vẫn là so với hắn muốn như cá gặp nước nhiều. Bên người còn có cái nhu huyền đẹp mắt cô nương. Hồ An Hòa càng nghĩ càng nghẹn khuất, buồn say rượu nhân, hắn không uống vài chén, đầu óc liền vọt, yến hội tan tác, hắn mang theo hai người lảo đảo trở về đi, vừa vặn gặp phải về nhà A Lê cùng Phùng Thị. Hắn nhận ra đến A Lê, đầu óc vừa chuyển cân, liền đẩy ra đỡ hắn mấy người kia, đã chạy tới bắt chuyện nói nhảm. A Lê tự nhiên là sẽ không để ý. Phùng Thị thấy tình huống không đối, cũng đi lại hòa giải che chở A Lê. Hồ An Hòa giọng đại, lại đùa giỡn rượu điên, nói nhao nhao ồn ào hơn nửa ngày. Bỗng nhiên nghe thấy trong hỗn loạn có người kêu câu, đem bãi cấp tạp. Hồ An Hòa túy đắc tượng là cái đại đầu quỷ, bị thôi đến đẩy đi đầu đều phải tạc. Nghe vậy theo bản năng liền tiếp câu, tạp. Hắn chỉ dẫn theo hai người, kia hai người bản đều là Phó Lục bên kia, kiến thức qua Tiết Diên mãnh liệt. Nghe thấy này phân phó, hai mặt nhìn nhau không dám động. Hồ An Hòa tựa hồ cũng ý thức được tự mình nói sai, xoay người đã muốn đi, nhưng hắn người này sĩ diện, lại không chịu xám xịt rời đi. Miệng như trước lược ngoan nói, ngươi chờ ta dẫn người đi lại, không quá nhiều một hồi, kia ba người đi rồi, xem náo nhiệt nhân cũng liền tan tác. Phùng Thị lau đem hãn, nói là sợ bóng sợ gió một hồi, vội vàng thôi A Lê nhanh chút thu thập này nọ, thế nào thành tưởng vừa làm hoàn một nửa, lại đánh một đầu khác hùng hổ xung đi lại một đám người. Không nói hai lời liền động thủ, lại sau đó, liền chính là sạp bị tạp. A Lê khóc về nhà đi tìm Tiết Diên. Việc này thoạt nhìn rõ ràng lãng lãng, nhưng Tiết Diên tinh tế cân nhắc, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng vị nhân. Hắn hỏi, trước hết nói muốn tạp bãi nhân, là ai? A Lê hồi tưởng một chút, lắc đầu, không biết, nàng cắn môi dưới, còn nói, coi như là trong đám người ai nói, trường hợp rất loạn, ta coi không rõ, nàng thoạt nhìn rất tiều tụy. Tiết Diên đau lòng, cũng không bỏ được hỏi lại, chỉ long long nàng tóc mái, nói, ngươi trước ngủ đi. Hắn ôm A Lê đến một bên ngồi ổn, chính mình đứng dậy phô chăn, lại đem A Hoàng theo oa lý mang theo lỗ tai đề xuất, tắc trong lòng nàng, ôm nó ngủ. A Lê ngơ ngác ngửa đầu, nói, ngươi muốn xuất môn? Tiết Diên cầm dưới băng, nếu này khẩu khí không ra, chúng ta về sau đều phải chịu nhân khi dễ. A Lê hoảng một cái chớp mắt, vội vàng nói, Tiết Diên, ngươi đừng sằng bậy, Hồ An Hòa phụ thân là huyện lệnh, chúng ta đấu không lại. Tiết Diên trở lại xoa bóp nàng vành tai, hiếm thấy ôn nhu, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Hắn đem A Lê dàn xếp hảo, lại thổi đăng, nói ra kiện xiêm y liền liền ra cửa. A Lê ngồi dậy, xem hắn theo cửa sổ hạ đi qua. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, mà sau chợt nghe không thấy. Nàng cảm thấy thái dương độn đau, bên tai vù vù một trận còn hơn một trận. A Lê che lỗ tai, đem thân mình chậm rãi đi xuống tiến trong chăn, cầu nguyện Tiết Diên có thể nhanh chút trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.